chọc phải điện hạ lạnh lùng. Chương 7, Học viện quý tộc, góc truyện audio.com. Y Tư Lan là một học viện quý tộc, thành lập vào thời kỳ dân quốc. Lịch sử đã lâu, Trần Thanh Thanh đứng ở cửa lớn của trường học kỷ lục. Nhìn ở trên ghi chép những danh nhân đã tốt nghiệp, rõ ràng thấy được tên của ba ba. Trần Kính Nam, khoa 58 là hội trưởng hội sinh viên, là học sinh ưu tú. Vì trường học có cống hiến rất lớn, Trần Thanh Thanh chứng kiến cái này, không tự giác mắt liền đỏ lên. Cái này là năm đó ba ba cùng mama gặp nhau ở học viện này sao? Ba ba mama, ta cũng tới, lớp 2, các học sinh yên lặng một chút. Đây là học sinh chuyển trường tới Trần Thanh Thanh, cùng Trương Phương Phương, lão sư đem Trần Thanh Thanh đến phòng học nói. Xin chào, ta là Trần Thanh Thanh. Năm nay 17 tuổi, thỉnh mọi người chiếu cố nhiều hơn. Xin chào, ta là Trương Phương Phương. Năm nay 18 tuổi rồi, thỉnh mọi người chiếu cố nhiều hơn. Hai cái nữ hài giới thiệu xong chính mình, cũng nhịn không được hiếu kỳ nhìn thoáng qua đối phương, rồi sau đó nhìn nhau cười cười. Tốt rồi, đằng sau có hai cái chỗ, chính mình đi qua chọn chỗ ngồi ngồi xuống đi. Lập tức học, hai người chăm miệng một lời nói. Tốt, tạ lão sư, Trần Thanh Thanh chọn lấy vị trí gần cửa sổ, vừa buông túi sách, còn không có tọa hạ, ngồi xuống, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một thanh âm quen thuộc. Xú nha đầu, ta nhìn ngươi lần này còn trốn chỗ nào, thật đúng là đạp phá thiết giày không chỗ tìm, toàn bộ không uổng phí công phu a, hắn tìm hơn phân nửa cái hộp đêm rồi. Lại rõ ràng dùng loại phương thức này xuất hiện trước mắt hắn. Trần Thanh Thanh đột nhiên nghe thấy cái thanh âm này lưng cứng đờ. Trong đầu chỉ còn lại có bốn chữ. Oan gia ngõ hẹp, cái này tuyệt bức chính là oan gia ngõ hẹp. Cái thằng này rõ ràng cùng cô một trường học, vẫn là cùng một cái lớp học. Đáng sợ hơn chính là hắn ngồi đằng sau cô. Vì cái gì lúc nãy cô không phát hiện, bởi vì Tư Đồ Phong vừa áp sát mặt xuống bàn ngủ. Trần Thanh Thanh vô ý thức cầm lấy túi sách. Muốn đổi lại chỗ ngồi, lại nghe thấy người đứng phía sau nói, không được đổi chỗ, nha đầu kia rất xảo quyệt, nếu không ngồi trước mắt hắn, hắn lo lắng, Trần Thanh Thanh mới sẽ không nghe đấy. Nhưng cô vừa cầm lấy túi sách, chỉ nghe thấy Tư Đồ Phong lên tiếng nói, ai dám cùng cô ta đổi chỗ ngồi là cùng ta đối nghịch. Không sợ chết có thể thử xem, lập tức, toàn bộ lớp học không dám nhìn bên này. Trần Thanh Thanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Rất tốt, xem ra cái thằng này tối hôm qua chưa nếm đủ sự lợi hại của cô. Đột nhiên, chỗ bên cạnh Tư Đồ Phong có người mở miệng nói. Nha đầu, nếu như ngươi không chê, ta với ngươi đổi như thế nào? Ngươi câm miệng, Tư Đồ Phong hung dữ trừng mắt hắn. Là cố nam tích, Trần Thanh Thanh cảm kích nhìn hắn một cái. Bất quá cùng hắn đổi chẳng khác nào cùng Tư Đồ Phong ngồi cùng bàn sao? Như vậy thật sự rất tốt sao? Nhưng là đối lập thoáng một phát, ngồi bên cạnh Tư Đồ Phong có thể chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Mà ngồi phía trước hắn, đoán chừng muốn thời thời khắc khắc phòng bị hắn trả thù a, như vậy hẳn là mệt mỏi rồi. Vì vậy, Trần Thanh Thanh ra quyết định, ta đổi, sau đó cầm lấy túi sách. Đi tới vị trí của hắn, cố nam tích rất phối hợp đem vị trí cho cô. Lập tức, toàn bộ phòng học đều yên tĩnh cực kỳ, bởi vì mọi người phát hiện, mặt của Tư Đồ Phong đen xì. Hắn giống như không thể tin được, nghiến răng nghiến lợi nói. Cố nam tích, ngươi làm sao dám, cố nam tích phi thường không sợ chết quay đầu lại. Nhìn hai người liếc, cười nói, chúc các ngươi ngồi cùng bàn vui vẻ nha. Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, hai cái trong đầu đồng thời mắng một câu thô tục, vui sướng cái a vui sướng, cách chương.